Con quỷ truyền kiếp, chương 19, góc truyện audio.com. Sự chú ý của công chúng đối với những việc bí mật ở Danau thực là sôi nổi. Tuy nhà viết báo Curtis đã tìm cách giữ độc quyền những tin tức đã đăng, nhưng các nhà báo khác thấy câu chuyện kia rất quan trọng và có nhiều việc ly kỳ lắm. Họ bỏ qua không đành. Phần lớn những nhà báo đo đi lục lại các ngăn tủ, lấy lên những cảo cũ về chuyện ma quái để đăng lên những chỗ tốt nhất trên tờ báo mình. Những người chưa thành thạo trong nghề thì đi tra cứu trong một thư viện nào gần nhất về khoa tà thuật, về chuyện viên quái, rồi vội vàng viết thành bài báo dưới ký. Một nhà thần học chứ danh hoặc một nhà linh hồn học xuất sắc. Báo Daily Post bỏ xa các bạn đồng nghiệp vì đăng trên trang nhất bài tường thuật các thảm kịch từ trước đến bây giờ. Các phóng viên, bọn người bán đồ cổ, cùng những người tích trữ những kỷ vật đua nhau đổ vào miền Danau. Những cây nào đã có người bị nạn nằm dưới gốc là họ đến nậy hết từng mảnh vỏ. Trong làng, người ta gặp thấy những nhà trinh thám công không và những người dở hơi đến đó để tìm những kỷ vật dị kỳ và quái gở. Anh em nhà Hammond bị bọn người tò mò xông vào tận trong vườn quấy rối. Oliver đã tiếp được của nhiều tuần báo 14 bức thư xin những bài chàng viết về truyền tục của gia đình chàng. New York đánh sang một bức điện, trong đó người ta tặng chàng một số tiền kinh ngạc mà chỉ đổi lấy một bức ảnh chụp gian phòng bí mật. Swanai và Oliver hôm đó ra tận Gahasek đón Lana nàng vừa tới nơi. Hai anh em đã kể chuyện cho nàng nghe biết mọi việc. Thừa lúc Oliver nói chuyện với viên xếp gạ, Swanai ghé tai Luna nói nhỏ mấy tiếng. Chàng thấy thế bảo em gái. Swan nói gì, anh cũng đoán được rồi kia. Em bảo Miss Bartendale rằng anh vẫn khỏe khoắn, vui vẻ chứ gì, thế em không giấu cả cái việc suốt đêm qua em ngủ trước cửa phòng anh để canh anh chứ. Chàng nói dứt câu ấy với nụ cười khoan dung. Luna hỏi, nhà chuyên trách mở cuộc thẩm vấn ở đâu? Ông Hammond nhỉ, chàng đáp, ở lữ điếm The Hammond et Amorio ở dưới Lower Danau. Danau hạ thôn, thì ra tôi quên khuấy ngay mất cái việc đã bắt cô đến đây hôm nay. Rồi chàng sầm mặt xuống. Luna trách, ông này mới hay chứ. Thôi đi ông, đừng có nghĩ lẩn thẩn đến những chuyện nản lòng. Ông chỉ nên nghĩ đến điều giúp đỡ tôi là hơn. Oliver, tôi hối hận rằng có thể vui cười được đến thế. Tội nghiệp cho câu kết, với anh Warren mới đáng ngại làm sao. Quang cảnh Danau hôm đó cũng khá giống một ngày triển lãm xe đạp và xe hơi. Oliver cho xem qua những đường tắt để tránh hai hàng máy ảnh đứng trực sẵn và làm thất vọng ba nhà quay phim. Các nhà chuyên trách muốn thu xếp cuộc thẩm vấn có một vẻ trịnh trọng. Có tin đồn ra rằng nhà chuyên môn dò mạch suối chứ danh Miss Bartendale sẽ tuyên bố nhiều sự lạ, nhưng trong lúc dự cuộc xét hỏi, Luna buông mạng che mặt để tránh sự quan sát của những con mắt tò mò. Nàng ngồi cạnh Warren, vị hôn phu của câu kết, nét mặt anh chàng này giữ nguyên một vẻ lầm lì từ lúc bắt đầu cho đến khi họ dẫn anh em nhà Ed vào tra vấn. Hội đồng thẩm án, một, vừa mới khám xét tử thi người bị nạn và trong phòng chứa đựng một bầu không khí nặng nề. Không người nào đã động đến sự kỳ quái phi thường để phân giải những thảm trạng xảy ra. Duy chỉ ông Coroner, hai, trong mấy lời khai mạc, là hết lời căn dặn xin hội đồng bỏ ngoài tâm trí những lời đồn đại không có nghĩa lý gì. Mấy vị bác sĩ, hội đồng hỏi đến trước nhất, thì khai rằng cái chết của kẻ bị nạn gây nên do những thương tích nặng. Người thiếu nữ đáng thương kia, câu kết, không một lúc nào có thể tỉnh táo để thuật lại những việc xảy ra. Trong cơn mê sảng, cô ta thường luôn miệng nói rằng một vật lù lù to bằng cái nhà xông đến hại cô ta xem các vết thương. Người ta không thể nào đoán được hung phạm thuộc về giống loại nào. Ông Đốc Tơ Newton thoạt tiên nghĩ là con chó của Oliver, nhưng khi mổ khám thì ông chỉ thấy trong dạ dày con vật một ít bánh bích quy mới ăn được ít lâu trước lúc chết. Những lời mô tả các vết thương gây nên tìm thấy trên người bị nạn. Oliver thì kể lại những điều chàng nhớ được, cố ý nhắc đến một sự có mặt của một vật kỳ bí mà chàng cảm thấy trong bóng đêm. Trả lời câu chất vấn của một ông chủ trại to béo. chàng quả quyết khai rằng con chó Holder đối với người thiếu nữ vẫn quân quyết, quý mến, và có lẽ đã báo hiệu cho biết lúc kẻ hung phạm tiến lại gần. Chàng nói tiếp, nhưng về điều này, chỉ nhớ tôi vẫn còn mơ hồ lắm. Bill Clapport là người đầu tiên báo tin dữ về Danau, tả rõ cho mọi người biết cái tiếng rú kỳ dị hắn nghe thấy ban đêm. Rồi đến lượt anh em nhà Ed. Đối với những người muốn tìm trong thực tế những lẽ giải quyết cái thảm kịch kia thì bọn tên Ed tức là những chứng tá quan trọng. Warren thì hai mắt không rời hai tên ấy. Để hết sự chăm chú cay nghiệt mà nghe từng câu từng tiếng của chúng khai ra trước hội đồng. Tội nghiệp anh chàng, mặt chỉ còn da dính với xương. Hai mắt chân chân nhìn, khiến cho anh em nhà kia đâm ra bối rối. Chúng vốn là những tên cục cằn, thô kệch, vụng dại và chậm chạp, không khéo nói dối một chút nào. Chúng ngây ngô bịa đặt ra được một chuyện vu vơ để giấu giếm cái tội đi mắc bẫy săn trong rừng cấm. Rồi bị hỏi vạn, chúng vướng phải những đường lối chằng chịt toàn những câu đáp mâu thuẫn. Đến nỗi ông coroner bắt chúng phải có bảo đảm mới được tại ngoại. Chúng đã gây những cảm tưởng rất tai hại của mọi người đối với mình. Hỏi xong anh em nhà Ed, hội đồng hoãn cuộc thẩm vấn đến tuần lễ sau. Swanai và Oliver cùng với cô khách ở lại nhà hàng đợi cho mọi người lần lượt ra về hết. Luna đứng bên cửa sổ lẳng lặng dò xét bọn nhà Ed đi quạ, nàng đưa mắt nhìn theo cho tới khi chúng đi khỏi. Oliver hỏi nàng, cô không cho chúng là thủ phạm chứ? Không, nhưng nhà chuyên trách và công chúng ở đây lại không nghĩ như tôi. Mà tôi lúc này thì không thể minh oan cho chúng được vội. Tôi có nói ra những việc kỳ bí cũng chẳng lợi được ai. Mà những công việc sắp định làm của tôi lại sẽ bị sụp đổ mất. Bởi vậy tôi hãy cứ im tiếng đã, trừ khi bọn nhà Ed bị kết án hẳn hoi. Rồi mím môi lại, nàng không chịu nói gì thêm. Anh em nhà Hammond biết rằng có hỏi thêm nữa cũng vô ích. Lúc đó, từng lũ người đi ùa vào xem trong rừng Beacon. Yên tâm, vì có đông người và ánh sáng bạch nhật. Luna sực nhớ ra, hỏi Oliver, ông Hammond, ông có kể cho tôi nghe một câu chuyện về cái gò xét Thunder at Barrow thì phải. Oliver nhìn Goddard, có ý nhường lời. Goddard đáp, à, đó chỉ là một chuyện cổ tích mơ hồ không dính dáng gì với con quái vật hết. Người ta tin rằng con bò vàng của Aaron, ba, chôn dưới gò, Luna, ồ, con bò vàng lại ở miền sơ sách. Oliver, sao lại không, người ta không thể tưởng xiết được những thứ người ta có thể đào thấy dưới đất miền này đâu. Goddard lại nói, có nhiều người dám nói chắc chắn rằng con bò vàng chôn ở sông Tando ở mạn trên đường đua ngựa gót tuốt. Nhưng cái gò ở đây có lẽ đúng chỗ hơn. Swanai, tôi không ngờ anh Goddard biết rộng đến thế đấy. Tôi lớn hơn cô những 7 tuổi kia. Cô còn nhỏ tuổi quá nên chưa biết rõ Danau ta về cổ thời. Ngày nay, thiên hạ chỉ nói đến những chuyện tai tiếng đăng trên các báo hay những cuộc đấu bóng tròn thôi. Nhưng hồi tôi còn bé, tôi đã từng ngồi hàng giờ mê mải nghe các ông già bà cả kể về chuyện chôn của với những chuyện ma quái bị xiềng xích một nơi. Luna chợt như người tỉnh dậy ở một hồi mơ tưởng trầm ngâm. Nàng hỏi, nếu cái tượng vàng đó mà chôn dưới gò xét thực, thì sao không có ai tìm cách chiếm lấy? Goddard khẽ cười, là vì con người nghèo khổ không để ai lấy được. Con người nghèo khổ là tên người ta dùng để gọi ma quỷ ở sơ sách này đấy. Miss Bartendale ạ, nhưng tôi chắc những chuyện truyền khẩu này không giúp cô được ích gì. Có lẽ, tuy vậy, cái chuyện bò vàng cũng lạ đó. Con bò vàng của Aaron mà lại chôn ở sơ sách, câu chuyện mới kỳ dị làm sao? À này, đến mai ta lại có một cuộc thôi miên nữa đó. Chú thích, 1, hội đồng thẩm án, gồm những nhà luật pháp và một số người kén trong các giai cấp trong một tỉnh hoặc một khu. 2, coroner, người chuyên thẩm xét một vụ án mạng. 3, Aaron, một nhân vật tối cổ trong cựu ước thư. Cách chương.